Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm từ nồi thịt kho tỏa ra ngào ngạt, làm cả căn bếp tràn ngập hương vị Tết. Món này đã được ninh hơn một tiếng, đến giờ hẳn là đã mềm như. Dư Hoa mở nắp, dùng đũa gắp một miếng thịt lên nếm thử. Vừa cho vào miệng, phần mỡ đã lập tức tan ra, mềm thơm mà không hề ngấy. Biết cả nhà đều thích món này, bà đã chuẩn bị gần đầy một nồi đất. Tắt bếp xong, bà hướng ra phòng khách gọi lớn. Đến giờ ăn rồi, Lục Trầm, gọi Chiêu Chiêu dậy ăn cơm đi. Dư Hoa bưng nồi thịt kho ra đặt lên bàn. Cả nhà đang cười nói rôm rả cũng lập tức đứng dậy, vui vẻ bước vào phòng ăn. Lục Trầm đi thẳng vào phòng gọi vợ. Vừa mở cửa, anh đã thấy Tần Chiêu Chiêu tỉnh từ bao giờ. Đang đứng trước gương buộc tóc. Em dậy rồi à? Tần Chiêu Chiêu quay lại cười. Em chỉ chợp mắt một chút thôi. Nghe mẹ gọi là tỉnh ngay. Đi nào, hai ta cùng đi ăn món ngon thôi. Cô vui vẻ bước đến, khoác tay Lục Trầm. Hai người cứ như cặp đôi dính liền không rời. Cùng nhau ra khỏi phòng. Trên bàn ăn, các món được bày biện vô cùng phong phú. Gà, vịt, cá, thịt, trứng. Trưa nay đã có 8 món. Nhưng bữa tất niên này còn thịnh soạn hơn hẳn. Dù nguyên liệu vẫn là gà, vịt, cá, thịt, nhưng cách chế biến khác hoàn toàn. Bữa trưa ai cũng ăn sạch sành xanh mà vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Nên bữa tối này, Dư Hoa đã chuẩn bị nhiều hơn. Lục Phi lấy ra hai chai rượu vang ngoại mà anh mang từ nhà đến. Vừa mở vừa nói, hôm nay là bữa cơm tất niên, không thể thiếu rượu được. Tần Chiêu Chiêu liếc nhìn chai rượu, lập tức nhận ra đây là một thương hiệu rượu vang nổi tiếng. Trưa nay mọi người đã uống rượu trắng. Bà Dư Hoa sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cấm không cho uống nữa vào bữa tối. Nhưng vì đây là bữa cơm cuối năm, không thể thiếu chút men say. Lục Phi đã phải xin phép bà từ trước rồi mới mang rượu đến. Nhưng không phải ai cũng quen với hương vị của rượu vang. Những ai chưa từng uống rượu này đều nhăn mặt ngay khi nếm thử. Như thể vừa uống phải thuốc đắng. Lục Quốc An nhấp một ngụm, lập tức cau mày, lắc đầu nói, mùi vị kỳ lạ quá, vừa đắng, vừa ngọt, lại còn mặn mặn chua chua, chẳng thể nào so sánh với rượu trắng của nước mình. Còn cứ giữ mà uống đi, bố chịu thôi. Nói rồi, ông đẩy ly rượu về phía Lục Phi. Dư Hoa cũng không thích, bà nhấp thử một chút rồi xua tay, mẹ cũng thấy không ngon chút nào. Lục Trầm nhíu mày, vị rượu lạ lẫm làm anh khó chịu, nhưng nghĩ đến việc đây là rượu nhập ngoại, giá không rẻ, nếu không uống thì phí. Thế là anh cố nhắm mắt nhăn mặt uống hết ly. Khi thấy Lục Phi định rót thêm, anh vội vàng từ chối. Lục Giao thì khác, cô chưa từng uống rượu, cũng chẳng hiểu rõ hương vị của nó ra sao, nên không cảm thấy khó uống lắm. Trong bàn tiệc, ngoài cô và Lục Phi, những người khác đều bỏ cuộc, tập trung vào ăn uống. Lục Trầm ăn một lát thì bắt đầu gắp thức ăn cho vợ. Mỗi khi thấy món nào ngon, anh lại không ngừng gắp vào bát Tần Chiêu Chiêu. Chỉ trong chốc lát, bát cô đã đầy như một ngọn núi nhỏ. Tần Chiêu Chiêu ngẩng lên, khẽ nhắc nhở, anh đừng gắp nữa, em tự lấy được mà. Nhiều quá ăn không hết đâu. Lúc này, Lục Trầm mới nhận ra bát cô đã đầy ắp, liền dừng tay. Người ta thường nói, phụ nữ mang thai thường ăn nhiều hơn. Câu nói này quả thực không sai chút nào. Bây giờ không còn nghén nữa. Tần Chiêu Chiêu ăn gấp đôi so với trước kia. Cô ăn hết hai bát cơm, không bỏ qua bất kỳ món nào trên bàn. Nhưng đến cuối cùng, ăn quá nhiều khiến cô căng bụng đến mức không muốn nhúc nhích. Lục Trầm thấy vậy, liền bật cười. Ăn nhiều vậy có chừa chỗ cho món tráng miệng không đấy? Tần Chiêu Chiêu ôm bụng, lườm anh một cái. Anh còn dám trêu em? Tại ai cứ gắp đầy bát cho em hả? Lục Trầm chỉ cười trừ, trong lòng lại tràn đầy vui vẻ. Nhìn vợ ăn ngon miệng, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bữa cơm tất niên tràn ngập tiếng cười, ai nấy đều vui vẻ quây quần bên nhau, tận hưởng không khí ấm áp của gia đình. Hai chai rượu vang Lục Phi mang đến chỉ mới mở một chai, mà phần lớn lại do anh ta và Lục Giao uống hết. Lục Giao dần quen với hương vị của rượu vang, đến khi nghe Lục Phi bảo rằng rượu vang giúp làm đẹp da, cô lập tức xin mang chai còn lại về. Trên bàn, thức ăn cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Bữa cơm tất niên kết thúc, ngoài trời tiếng pháo nổ vang rền, ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua cửa sổ. Dư Hoa cũng đã chuẩn bị pháo hoa. Đây là phong tục hàng năm, chỉ trừ khi trong nhà có tang sự mới không bắn pháo. Hai đứa nhỏ vừa nghe liền nhảy cẫng lên vui sướng, ríu rít chạy theo Lục Trầm, người đang bê thùng pháo ra ngoài. Cả nhà cũng bế Thanh Thanh ra sân. Trong nhà cách âm khá tốt nên trước đó tiếng pháo không quá rõ ràng, nhưng vừa bước ra ngoài, âm thanh dồn dập như thể đang lạc vào một chiến trường rực lửa. Khu tập thể lúc này gần như sáng rực vì những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Dù không thể sánh với pháo hoa hiện đại, nhưng mỗi chùm sáng nhỏ cũng đủ rực rỡ trong mắt mọi người. Pháo hoa nhanh chóng đốt hết, cả nhà lại đứng ngoài sân ngắm pháo của hàng xóm. Đến khi những tia sáng thưa dần, âm thanh cũng dịu bớt, cái lạnh cuối đông mới len lỏi vào da thịt, thúc giục mọi người quay vào nhà. Dư Hoa vào bếp chuẩn bị nhân bánh sùi cảo cho bữa sáng hôm sau. Mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần trộn lên là xong. Bà làm ba loại nhân, một loại hẹ trộn trứng, một loại thịt lợn băm với cần tây, loại cuối cùng là hẹ trứng kết hợp với tôm. Thời tiết lạnh, thực phẩm không sợ hỏng, chuẩn bị trước giúp sáng mai cả nhà có thể ngủ nướng thêm một chút. Xong xuôi, đồng hồ đã điểm 8:30 tối. Nếu là ngày thường, giờ này mọi người đều đã đi ngủ, nhưng hôm nay ai cũng sẽ thức đến giao thừa. Dư Hoa tắm rửa rồi quay lại phòng khách cùng cả nhà ngồi ăn vặt, trò chuyện. Khoảng 10 giờ, hai đứa nhỏ không chịu nổi cơn buồn ngủ, lăn ra giường thiếp đi. Lục Phi bế chúng vào phòng, sau đó trở lại tiếp tục thức đêm cùng mọi người. Không còn hai đứa nhỏ, cả nhà chuyển sang chơi bài để giết thời gian. Tần Chiêu Chiêu không tham gia, một phần vì chưa từng chơi, một phần cũng không có hứng thú, chỉ ngồi bên cạnh xem. Hai ván đầu tiên, Lục Phi thắng cả hai. Dư Hoa quay sang gọi Tần Chiêu Chiêu vào chơi thử. Cô cũng muốn thử sức nên thay chỗ mẹ chồng. Nhưng vừa ngồi xuống, từ phòng Áo và Thanh Thanh chợt vang lên tiếng khóc hốt hoảng. Cách Chương.